đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, mồi nhử câu được không ít cá vạn càng cầu phiếu meo. Đường từ Khương Lạc Nguyên nơi đó biết được mấy ngày nay tình huống về sau. Hạ Tiểu Man cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chính là không có cách nào xác nhận tình huống phải chăng so trước đó muốn tốt chút. Nhưng đã không cách nào xác nhận. Hạ Tiểu Man cũng dứt khoát xem như là càng thêm nghiêm trọng. Dù sao cũng không thể để nhà mình tam sư muội đi tự chui đầu vào lưới. Mấy ngày nay thời gian tất cả mọi người khôi phục không tệ. Chỉ có Thu Bạch Lộ vẫn như cũ có thương tích trong người. Khương Lạc Nguyên nói ra. Vừa vặn, chúng ta liền hướng phương hướng ngược đi. Nàng bố trí dẫn đạo trận pháp có thể kiềm chế một số người, lúc này hướng phương hướng ngược đi, áp lực khẳng định sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Đám người lập tức xuất phát. Hạ Tiểu Man sờ lên Hồng Âm đầu, hỏi, tổn thương thế nào? Hồng Âm lắc đầu, tiểu nha đầu này vóc dáng dài là thật nhanh. Hạ Tiểu Man phát giác được Hồng Âm vóc dáng đã nhanh gặp phải Khương Lạc Nguyên. Tiếp xuống gặp được cường địch liền giao cho ta đi. Tấn thăng thần khiếu cảnh về sau. Hạ Tiểu Man tràn ngập tự tin. Thu Bạch Lộ vội vàng nói. Để phòng vạn nhất có thể tránh khỏi chiến đấu liền phòng ngừa đi. Nhất là hạo nhiên cảnh tu sĩ. Ta minh bạch. Hạ Tiểu Man gật đầu. Mặc dù chiến ý 10 phần. Nhưng nàng cũng có chừng mực. Biết loại thời điểm này vẫn là lấy chạy đi làm chủ. Ra huyễn trận về sau liền do Khương Lạc Nguyên dẫn đường. Nàng lúc trước liền đã tìm tòi tốt phụ cận địa hình. Liền mình mô phỏng một tấm bản đồ. Am hiểu phù trận chi đạo nàng rất nhanh liền định ra mấy đầu đào thoát lộ tuyến. Nhưng trong thời gian này muốn phòng ngừa không bị người phát hiện là chuyện cực kỳ khó khăn. Dù sao đến Thiên Lý Sơn quá nhiều người. Trước đó Khương Lạc Nguyên dùng khôi lỗi phù thao túng người ra ngoài đều gặp mấy nhóm người. Hiện tại đêm đã khuya, một đoàn người thận trọng đi đường, nửa đường cũng nhìn thấy không ít người, nhưng đều xảo diệu né qua, mà giờ khắc này trong núi siêu tầm những người kia lại là cảm thấy nghi hoặc. Tìm nhiều ngày như vậy, lại ngay cả cái ảnh đều không thấy được, đó là cái tình huống như thế nào? Ngày thứ hai, liền có tin tức truyền ra, kia là Tử Linh Thần Điện đệ tử truyền ra tin tức. Bọn hắn tìm được đám người kia chỗ ẩn thân, nhưng lại bị một tòa tổ ba người thành sát trận ngăn cản. Nếu muốn cưỡng ép phá trận, ba người kia hẳn phải chết. Về phần tại sao không phá trận, bởi vì phát hiện nơi đây cũng không chỉ có Tử Linh Thần Điện người, còn có Thiên Minh các người, mà ba người kia đều là Thiên Minh các đệ tử. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiên Minh các người đều là nhíu mày. Bọn hắn không hiểu trận pháp. Tự nhiên là không dám tùy tiện tiến đến giải trận. Nhưng bọn hắn cũng không thể nào để cho lấy thế lực khác phá trận giết đi vào. Bằng không bọn hắn Thiên Minh các thanh danh hướng cái nào thả. Bọn hắn cũng không phải người trong ma đạo có thể không để ý thanh danh. Đều không cho phép nhúc nhích. Bọn hắn là ta Thiên Minh các đệ tử. Có một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ đứng dậy. Lấy tu vi cường đại trấn nhiếp tất cả mọi người. Ở đây mấy thế lực lớn người đều là nhíu mày. Bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cùng Thiên Minh các vốn là có gút mắc thế lực cũng là đứng dậy. Muốn cưỡng ép phá trận. Không nghĩ đến cùng bọn hắn rằng co ở đây. Ta xem ai dám. Lại có Thiên Minh các người đạt được cấp báo chạy đến. Kỳ thật so với những người trước mắt này. Bọn hắn đau hơn hận cái kia đem bọn hắn Thiên Minh các đệ tử xem như hình người bạo phá phù đặt ở. Cái này hỗn chướng hắc thủ. Đến tột cùng là ai làm? Thái Thiên Mật Tông người đến. Có người la lên một tiếng. Mừng rỡ. Mọi người đều biết Thái Thiên Mật Tông sở trường phù trận chi đạo. Nghĩ đến những trận pháp này định không làm khó được bọn hắn trong môn cao nhân. Chư vị, để cho ta xem một chút đi. Một vị tinh quan áo trắng nam tử đi ra, dung mạo tuấn tú, mày kiếm rất có khí khái hào hùng, mắt như lãng tinh, tương đương sáng tỏ có thần, tướng mạo phong thái tương đương làm người khác chú ý, Thái Thiên Mật Tông Diêu Tinh Thần, hắn cũng tới, lại là hắn, đám người nhìn qua kia Diêu Tinh Thần đều là ngạc nhiên, không nghĩ tới vị này Thái Thiên Mật Tông đại thiên tài cũng tới nơi này. Mọi người đều biết vị này tính tình mặc dù ôn hòa người thân thiết, nhưng lại có rất ít tham dự ngoại sự. Từng có tuyệt đại thiên kiêu hướng khiêu khích hắn cũng không vì mà thay đổi. Bây giờ lại bởi vì một tôn có được hoàn mỹ thần khiếu thiên kiêu hiện thế mà chạy đến. Phải biết, vị này cũng là một vị hư hư thực thực có được hoàn mỹ thần khiếu siêu cấp thiên tài. Đến nay chưa hướng ra phía ngoài triển lộ ra mình chân thực tu vi. Vậy liền làm phiền tiểu hữu, thiên minh các hai vị hạo nhiên cảnh tu sĩ vì đó nhường đường. Cho dù là bọn hắn cũng đối vị này còn chưa đến hạo nhiên cảnh nam tử khách khí. Biết hắn có rất lớn năng lực, Diêu Tinh Thần đến gần nhìn một chút, sau đó lại nhìn phía nơi xa, thon dài không giống nam tử lông mi trao lên, giống như là nhìn ra cái gì, trong mắt có ý cười, nhưng có phương pháp phá giải. Một bên hạo nhiên cảnh tu sĩ gặp hắn trầm mặc liền nhịn không được hỏi thăm. Diêu Tinh Thần lấy lại tinh thần không nói, đưa tay trên không trung vẽ ra mấy đạo màu xanh thảm đường vòng cung. Sau đó tay áo hất lên liền quay người mà đi. Soạt, cái kia đạo xanh thảm đường vòng cung sen lẫn thành phù văn đã rơi vào ba người ở giữa. Lại sau đó hóa thành huy quang tản mát cũng thẩm thấu tiến vào trận kia văn bên trong. Dễ như trở bàn tay liền đem tan rã, giải khai, đám người chấn kinh, không nghĩ tới cái này khiến bọn hắn vô kế khả thi phức tạp trận pháp lại bị người này đơn giản như. Vậy phá giải. Vị này Thái Thiên Mật Tông đại thiên tài quả nhiên không giống phàm nhân. Liền ngay cả Thái Thiên Mật Tông nhà mình các đệ tử cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục. Bọn hắn ở một bên xem một hồi lâu cũng còn chưa giải khai cái kia trận pháp. Kết quả sư huynh vừa ra đời liền phá giải. Trận pháp phá giải về sau, một đám người liền tràn vào chỗ kia chân núi trong thông đạo. Sư huynh, ngài đây là muốn đi chỗ nào? Có vị đệ tử gặp hắn quay người mà đi, đều là nghi hoặc, rõ ràng người liền tại bên trong. Diêu Tinh Thần nói ra, dạo chơi, cũng đúng, vị sư huynh này liền vui sơn thủy. Nơi này phong cảnh thật là không tệ, các sư đệ hiểu được. Qua một hồi lâu, kia chân núi người liền lần lượt ra, sắc mặt cùng đi vào trước hoàn toàn khác biệt, có thể nói là cực kỳ khó coi. Giống đạp cướp chó đồng dạng, Mã Đức, bị chơi xỏ, Thái Thiên Mật Tông các đệ tử thì phản ứng lại, chẳng lẽ nói sư huynh là biết nơi này là chướng nhãn pháp, cho nên mới không có đi vào, sư huynh quả thật lợi hại, mà giờ khắc này Diêu Tinh Thần đã đi ra một chút khoảng cách, hắn trong đầu suy tư một hồi, trong tay bấm đốt ngón tay, sau đó nhìn về phía một cái phương vị, nên là bên này. Diêu Tinh Thần vừa đi ra mấy bước liền bỗng nhiên dừng lại. Hắn quay đầu đi, đập vào mi mắt là một vị nam tử mặc áo bào trắng. Khi nhìn thấy người này một khắc này, Diêu Tinh Thần liền cảm thấy hai mắt phỏng. Hắn con ngươi khẽ híp một cái, sau đó hai tay ôm quyền thi lễ một cái. Không biết là vị nào tiên bối. Đường bạch bào nam tử đến gần, Diêu Tinh Thần liền cảm thấy một cỗ không hiểu nhiệt ý khỏa thân. Mà xuống một khắc nhiệt ý liền biến mất đi. Bạch bào nam tử đứng trước mặt Diêu Tinh Thần, nhìn hướng về sau người trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tư chất bất phàm, tiểu hữu sư thừa nơi nào? Diêu Tinh Thần ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt vị này thần bí đạo nhân diện mạo. Không có để ý đối phương cũng không trả lời. Vãn bối là Thái Thiên Mật Tông đệ tử. Diêu Tinh Thần, Thái Thiên Mật Tông, đúng vậy. Bạch bào nam tử cười cười, chợt nhớ tới một tiểu nha đầu. Hắn gật đầu, sau đó liền rời đi, nhìn thấy vị kia bạch bào đạo nhân chỗ đi phương hướng. Diêu Tinh Thần nhưng lại đăm chiêu, trong lòng có chút phỏng đoán, vị này chẳng lẽ cũng cùng những người kia đồng dạng đang tìm cái kia thần bí thiên tài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.